Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 364, lục đại đế. Vân Hoàng bừng tỉnh nhất tôn thần ma, trong lúc giở tay nhấc chân cũng có cái thế lực, chỉ thấy bàn tay của hắn bỗng nhiên chấn động, tầng tầng kim sắc rung động xông ra, sơn nhạc nguy nga trong nháy mắt bị san thành bình địa. Bên trong chứa sát phạt quá kinh khủng, làm người ta kinh ngạc. Ầm ầm, lôi âm đang không ngừng vang vọng. Vân Hoàng dậm chân đi về phía trước, không nhìn tất cả chướng ngại vật, dường như tất cả công kích ở trước mặt của hắn đều không chịu nổi một kích. Vị kia thủ hộ tiên đan thần linh đều bị đánh tan. Hư ảnh như ẩn như hiện, thật là bá đạo nhục thân. Xem cuộc chiến tu sĩ kinh hô. Vân Hoàng mạnh nhất chính là nhục thân, như hắn không có kinh khủng như vậy phòng ngự, lấy hắn dưỡng linh cảnh tu vi, ở Vĩnh Hằng Bỉ Ngạn Trung tới tấp đồng hồ cũng sẽ bị chém giết. Vân Hoàng từng bước ép sát, đã sắp muốn lấy được tiên đan, hắn căn bản không có đem phía sau những thứ kia nhìn chằm chằm tu sĩ để vào mắt. Một đám dưới chân bụi bặm, phất tay là có thể đem yên diệt. Giết, trong thiên địa phong vân biến sắc, trầm mặc cường giả rốt cục không nhẫn nại được. Vân Hoàng nhục thân đã phi thường khủng bố, nếu để cho hắn đạt được cái này một viên tiên đan, thực lực tất nhiên sẽ bạo tăng, đến thì còn có ai có thể đem hắn trấn áp, nhất định ở hắn còn chưa lớn lên phía trước chặt đứt con đường chứng đạo, làm cho bên ngoài vẫn lạc với trong trứng nước. Vô luận là trẻ tuổi, vẫn là thế hệ trước tu sĩ, đều thấy Vân Hoàng tiềm năng, phải nghĩ biện pháp đem bóp chết, không thể thả đảm nhiệm bên ngoài tiếp tục trưởng thành. Thao thiên thần uy hoành hành, vô số cường giả đỉnh đầu sát khí xông ra, tảng lớn sát phạt hội tụ vào một chỗ, điên cuồng thẳng hướng Vân Hoàng, hư không ầm ầm văng tung tóe. Có thánh khiết quang huy lóe lên, mọi người công kích thật sự là quá đáng sợ, như đổi thành người khác, nhất định sẽ bị trực tiếp yên diệt, nhưng hắn nhóm đánh giá quá thấp Vân Hoàng. Uống, Vân Hoàng trong tròng mắt lóe lên thánh thót quang mang. Hắn không chút do dự một quyền oanh sát đi ra ngoài. Nắm tay trên tinh quang sán lạn, quét ngang chư thiên tinh đấu, lực lượng vô cùng vô tận. Sở đến chi chỗ, đều là rời ra phá toái. Hắn một quyền này oai quá kinh người, đầy đủ hơn ức cân lực lượng. Nếu ai kề bên trên một quyền, hạ chàng khẳng định rất thê thảm. Xông lên phía trước nhất cường giả bị đập toái, máu thịt be bét, tiên huyết phun tung tóe tại trên đất. Công kích của hắn vô cùng đáng sợ. Cảnh tan hoang lãnh thổ đều ở đây sụp xuống. Vẻn vẹn một quyền, liền chém giết mấy chục tôn cường giả, còn trẻ tuổi tu sĩ, càng là vô số kể, giữ tận khe rãnh trung rót đầy tiên huyết, chậm rãi hướng xa chỗ chảy ra đi, mùi có chút gay mũi, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là cụt tay cụt chân, hài cốt vô số, chết ở trong tay hắn tu sĩ nhiều lắm, dầm. Những thứ kia còn chưa rơi xuống, cường giả cuồng nuốt nước bọt. Cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng, trong lòng vạn phần hoảng sợ, muốn bỏ chạy, phải mau ly khai nơi đây. Cái này tiểu xúc sinh chiến lực quá kinh người, chống lại chính là ở tự tìm tử lộ. Vô số đạo thân ảnh hướng xa chỗ bỏ chạy, bọn họ không dám ở này dừng. Nhưng Vân Hoàng cũng không có ý bỏ qua cho bọn họ. Vốn không ý làm khó ngươi chờ, nhưng các ngươi ở trước mặt ta gọi tới gọi lui, là thật làm cho người phiền lòng. Vân Hoàng thi triển xúc địa thành thốn, trong nháy mắt vượt qua vạn dặm tinh hà, lạnh lùng nói, đã đến, vậy lưu hạ đi, không có bất kỳ sặc sỡ động tác, vẫn là một quyền đập đi. Cả phiến vô tận lãnh thổ đều ở đây đổ nát, những thứ kia muốn chạy trốn cường giả ngay lập tức nổ thành huyết vụ. Hắn giống như là nhất tôn hung thần, điên cuồng tiến hành tàn sát,